ăn mày cùng thượng tá. Chương 7, góc truyện audio.com. Edit beta. Cù lão bà tiểu khất cái nhìn báo cáo trên tay một chút, nói: "Tiên sinh, trong báo cáo có ghi kỳ động dục của ngài còn cách 3 ngày nữa." Ngài thượng tá khoác áo sơ mi che đi vết tích trên lồng ngực, sau đó để trần nửa người dưới đi vào phòng tắm. Lúc bước đi vạt áo tùy ý tung bay, thỉnh thoảng để lộ ra cặp đùi vốn trắng nõn bóng loáng mà hiện tại bị ai đó để lại dấu tay. Tiểu khất cái ở phía sau còn không ngừng huyên thuyên với hắn: "Tiên sinh, vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì nữa không?" "Dịch dinh dưỡng hẳn là đủ, bra trải giường ta cũng thấy có vài bao mới, giường trong phòng khách cũng được dọn dẹp sạch sẽ." Ngài thượng tá xoay người hơi ngẩng đầu lên nhìn Alpha trước mắt có chút bất đắc dĩ. "Tiểu Yến, tiên sinh." Tiểu khất cái cũng dừng bước, trong đầu còn đang tính toán có đồ vật gì cần chuẩn bị nữa hay không. "Không cần căng thẳng như vậy." Ngài thượng tá vuốt tóc tiểu khất cái một chút, "đây không phải là lần đầu tiên ta vượt qua kỳ động dục, những thứ cần thiết ta đều cho người chuẩn bị xong. Đi rửa mặt trước ha." Ngài thượng tá kiên nhẫn nói. Tiểu khất cái nghe ngài thượng tá nói thoáng tỉnh táo hơn một ít. Cậu rũ mắt xuống, thoạt nhìn có chút mất mát. "Vâng, tiên sinh." Tiểu khất cái đứng một mình trong nhà tắm phòng khách, phòng ngủ dành cho khách, đánh răng, trong đầu còn đang không ngừng nghĩ đến lời ngài thượng tá vừa mới nói. "Tiên sinh nói rất đúng, đây không phải là lần đầu tiên ngài vượt qua kỳ động dục, trước đây khẳng định cũng có Alpha giúp ngài." "Tiên sinh tốt như vậy, không chỉ không bắt Alpha làm trò hề như rất nhiều Omega khác, đối xử với mình cũng rất tốt, còn nguyện ý để cho mình cùng họ với tiên sinh. Nhất định là có thật nhiều Alpha ưu tú theo đuổi tiên sinh, cũng có rất nhiều Alpha muốn cùng tiên sinh vượt qua kỳ động dục." Tiểu khất cái nghĩ, chưa gì mà thấy hơi chua chua rồi nghen. Sự thực là ngài thượng tá chỉ muốn xử lý chút đồ vật tiểu khất cái lưu lại trong cơ thể hắn tối hôm qua mà thôi. Tuy rằng những thứ đó lưu ở trong người sẽ không gây ra ảnh hưởng không tốt gì đối với hắn, nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khiến cho thượng tá Omega cảm thấy có chút không thoải mái. Vì vậy ngài thượng tá cao cao tại thượng mới sáng sớm đã ngồi xổm ở trong phòng tắm mới tinh làm một ít sự tình không muốn để cho ai biết. Tiểu khất cái ở cách vách một hồi tưởng tượng mấy câu mơ mơ hồ hồ của ngài thượng tá, một hồi lại ghen tị với mấy Alpha đã từng chung chăn gối với ngài. Cậu trai trẻ lại chưa hề nghĩ tới, nếu như ngài thượng tá thật sự từng ân ái với Alpha khác, vậy tại sao còn muốn kết hôn với một tiểu khất cái không quyền không tiền như cậu làm gì? Đúng, kết hôn, thời điểm đế quốc đưa tiểu khất cái cho ngài thượng tá, cậu lập tức trở thành Alpha của ngài. Một khắc cậu được Omega tiếp nhận, bọn họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Cậu là chồng hợp pháp của tiên sinh, mà Omega dễ nhìn trong căn phòng cách vách kia chính là vợ của cậu. Một tên ăn mày nhỏ cưới một Omega quyền cao chức trọng. Editor giải thích, trong chương 3 có nói, nếu Alpha được phân cho Omega cấp cao thì sẽ không bị phân cho Omega khác nữa, vì dục vọng chiếm hữu của nhóm Omega cao quý này rất mạnh, không chấp nhận chung chồng chung cha. Ngài thượng tá cũng nằm trong nhóm Omega cấp cao, nếu đã từng cùng chung chăn gối với Alpha khác thì tiểu khất cái chắc chắn sẽ gặp. Tóm lại là hai người đều là lần đầu tiên của nhau đó. À mà lần đầu tiên này tác giả có mô tả chi tiết trong phiên ngoại 1 và không có đặt pass nhé. Cách chương.